Audio ngôn tình hôn trộm 55 lần tập 57. Hứa Gia Mộc ngồi ở bên cạnh cô nghe điện thoại, đều nói một chút chuyện công việc, anh không có chú ý kiêng dè nào. Giọng của anh trầm thấp, bình thản, rất dễ nghe, làm cho cô có cảm giác giống như đang nghe một bài hát ca dao cảm động. Dương Tư Tư không kìm nổi lòng, liền quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nghe điện thoại. Dáng dấp anh rất khôi ngô, rất đẹp trai. Cho dù đến bây giờ, cô có cảm giác mình cùng với anh có phải là một giấc mộng hay không. Thật ra thì đáy lòng cô hiểu rõ, rất có thể người đàn ông này đối với mình không có ý gì. Nếu không, anh ngay cả đều đụng cũng không đụng mình một cái. Nhưng cô thích anh, nguyện ý chờ anh tiếp nhận cô. Hứa Gia Mộc cúp điện thoại, Dương Tư Tư coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, cười híp mắt nhìn anh hỏi: anh đầu tư mỹ phẩm, phát ngôn viên là Tống Tương Tư. Nhắc đến cái tên này, đáy lòng Hứa Gia Mộc hung hăng run lên một cái, nhưng từ trên mặt lại không nhìn ra bất kỳ sơ hở, bình tĩnh đến một giọt nước cũng không lọt. Anh nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng: em rất thích cô ấy, đợi đến lúc cô ấy chụp quảng cáo, anh có thể mang theo em đi tham gia được không? Trước kia, lúc em vào đại học, nằm mơ cũng muốn gặp cô ấy một lần, có thể cùng cô ấy chụp hình một bức. Hứa Gia Mộc không nói gì. Đây là lần đầu tiên từ khi anh và Dương Tư Tư quen biết tới nay, cô chủ động yêu cầu với anh. Anh vẫn say chưa sảng khoái đáp ứng như vậy. Đó là ước mơ của em. Mặc dù bây giờ cô ấy đã nghỉ 3 năm, nhưng mà anh biết không, trong nhiều nữ minh tinh như vậy, em vẫn thích nhất cô ấy. Cho nên mang em đi tham gia, có được không? Trong giọng nói của Dương Tư Tư có một cỗ hương vị làm nũng. Hứa Gia Mộc cúi thấp đầu xuống, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói: được. Anh thật sự dẫn Tương Tư Tư đi tham gia, nhưng anh chỉ dẫn cô vào phim trường, nói nhỏ vài câu với đạo diễn phụ trách quay chụp lần này, sau đó bảo Dương Tư Tư đi theo đạo diễn tìm cho mình một cái cớ mà rời khỏi phim trường. Khi anh đi vào, liền thấy Tống Tương Tư. Cô bị vài thợ hóa trang vây quanh để trang điểm. Lúc nhìn đến anh, chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt liếc một cái, sau đó cứ tiếp tục nhìn gương trang điểm trước mặt. Tống Tương Tư trang điểm xong, đạo diễn liền mang theo Dương Tư Tư tìm tới. Tương Tư, đây là người ông Hứa mang đến, nói là fan hâm mộ của cô, muốn tìm cô ký tên chụp ảnh chung. Tống Tương Tư đối với cô gái tướng mạo bình thường này có chút ấn tượng, bởi vì cô ở thành phố Bắc Kinh gặp qua vài lần hình ảnh cô ấy với Hứa Gia Mộc ở cùng một chỗ, nhưng đều ở phía xa mà chạm mặt thôi. Tống Tương Tư cẩn thận nhìn qua Dương Tư Tư một lúc, khi đạo diễn cho rằng Tống Tương Tư sẽ cự tuyệt thì cô cong môi đỏ mọng cười, bảo người chụp ảnh, sau đó còn ký tên cho Dương Tư Tư. Ngược lại, Dương Tư Tư không sốt ruột rời khỏi phim trường, mà đứng khoảng cách gần nhìn Tống Tương Tư quay chụp quảng cáo. Hứa Gia Mộc ở bên ngoài hút vài điếu thuốc, thấy Dương Tư Tư vẫn chưa ra thì quay trở lại phim trường. Đi vào, anh liền thấy Tống Tương Tư cười mỉm chụp ảnh. Bước chân anh nhịn không được mà dừng lại, nhìn chăm chăm vào cô. Kỳ thật, kia cảnh đã rất đẹp. Nhưng có thể đạo diễn thấy Tống Tương Tư chưa phát huy được năng lực, ý bảo nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc trở lại. Khi Tống Tương Tư trang điểm lại, vẫn hướng về phía Hứa Gia Mộc bên này liếc một cái. Đúng lúc bắt gặp anh mở vặn nắp bình nước khoáng đưa cho Dương Tư Tư uống. Dương Tư Tư uống có chút gấp gáp, một chút nước theo khóe môi cô ta chảy xuống, rơi trên quần áo của cô ta. Hứa Gia Mộc đứng ở bên người, hoàn toàn không có bởi vì động tác không ưu nhã của cô mà hiện ra nửa điểm chán ghét cùng vẻ mặt chê cười. Ngược lại, anh còn móc ra khăn giấy từ trong túi, thay Dương Tư Tư nhẹ nhàng lau hết nước trên mặt của cô, thuận thế còn lau sạch nước dính trên quần áo. Dương Tư Tư ôm chai nước suối, dáng vẻ giống như ngượng ngùng, nhìn về phía Hứa Gia Mộc, cắn môi nở nụ cười, sau đó vươn tay giống như là muốn nhận lấy khăn giấy trong tay của Hứa Gia Mộc, trong miệng còn nói một câu: bởi vì khoảng cách quá xa, Tống Tương Tư căn bản không nghe được gì. Ngay sau đó, cô liền nhìn về phía Hứa Gia Mộc đang nhìn Dương Tư Tư, lắc đầu một cái, xoay người đi tới cạnh thùng rác, cầm lấy khăn giấy trong tay ném vào. Nghĩ đến vừa mới rồi cô gái Dương Tư Tư gì đó muốn chính mình tự đi đem rác rưởi. Gần một năm qua, Hứa Gia Mộc phát triển cực kỳ tốt, rất nhiều tin tức suôn sẻ sẽ thỉnh thoảng báo cho anh một chút. Thật ra thì Tống Tương Tư cố ý không để cho mình đi chú ý Hứa Gia Mộc, nhưng sau khi về nước, không biết có phải là do tiếp xúc với anh vài lần hay không, mặc dù rất kiềm chế bản thân nhưng là lại kiềm chế, cuối cùng vẫn không thể đền bù được nội tâm của chính mình đang kích động sẽ xem một chút tin tức về anh. Ở trên tin tức, Tống Tương Tư biết Hứa Gia Mộc đối với cô gái gọi Dương Tư Tư rất tốt, tốt đến trình độ muốn gì được nó. Lúc ấy cô còn nghĩ có lẽ đó là tin tức giả, nhưng hôm nay gặp mặt cô mới biết kia là tin tức thật sự. Hứa Gia Mộc đối với Dương Tư Tư rất tốt, vượt xa sự tưởng tượng của cô. Tống Tương Tư mặc kệ là sau khi trang điểm lại vẫn đứng ở trên đài quay chụp, cũng không còn nhìn về phía Hứa Gia Mộc cùng Dương Tư Tư đang đứng nữa. Lúc quay chụp đang tiến hành được một nửa, Tống Tương Tư gần đứng ở trên một đài cao quay đoạn video. Trên chân cô mang một đôi giày cao gót nhỏ, cao 16cm. Mấy năm sau khi sinh Tiểu Hồng, cô đã mang qua không biết bao nhiêu đôi giày cao như vậy, đã từng dễ dàng mà có thể điều khiển được thăng bằng trên độ cao. Hiện tại, ngược lại, có vẻ cố hết sức, nhất là khi bước lên bậc thang của đài cao, bước chân Tống Tương Tư có chút không ổn, suýt chút nữa thì trên cầu thang té xuống. Cũng may, trợ lý đứng ở một bên, cô cùng nhân viên làm việc, tay bắt lanh lẹ, vươn tay, đỡ lấy Tống Tương Tư. Ngồi ở cách đó không xa cùng với Dương Tư Tư, Hứa Gia Mộc nhìn cảnh quay chụp, thấy thân thể Tống Tương Tư trong nháy mắt mất thăng bằng, người bật dậy một cái, liền từ chỗ ngồi đứng lên, theo bản năng liền rời đi chỗ cái ghế khác trước mặt. Sau đó liền nhìn thấy có người đỡ cô, động tác của anh mới dừng lại như cũ. Gia Mộc, sao thế? Mặt Dương Tư Tư kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, lạnh nhạt ngồi về chỗ. Suýt nữa thì gặp nguy hiểm rồi. Dương Tư Tư lúc này mới giật mình thở dài một hơi, sau đó cầm ảnh chụp chung của mình và Tống Tương Tư giơ lên trước mặt Hứa Gia Mộc nói tiếp. Anh Gia Mộc, anh xem này, em rốt cuộc được như ý nguyện của mình, cùng minh tinh của em nhiều năm như vậy chụp ảnh chung, cô ấy thật là xinh đẹp. Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng ừ một tiếng, chỉ nhìn lướt qua màn ảnh điện thoại của Dương Tư Tư, tầm mắt liền chuyển đến bên người Tống Tương Tư cách đó không xa, bị mọi người vây quanh. Mọi người giống như là đang kiểm tra nơi nào đó cho cô có bị thương hay không. Cho đến cuối cùng, cô khoát tay, một lần nữa bước lên bậc thang trên đài cao. Lúc này, mọi người mới thả tâm tình của mình xuống, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiếp tục bắt tay vào làm việc. Tính toán, cô ấy đã gần 30 tuổi đi, lớn hơn em 5 tuổi, nhưng già lại được bảo dưỡng, còn tốn rất nhiều so với em. Hơn nữa, anh nhìn xem, em có vẻ so với cô ấy còn có vẻ già hơn đây này. Hứa Gia Mộc đối mặt với lời nói thì thầm của Dương Tư Tư, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía cô nở một nụ cười. Anh đi toilet, em ở đây đợi anh nhé. Dương Tư Tư khéo léo gật đầu một cái. Hứa Gia Mộc không nói gì nữa, chậm rãi đứng lên, thuận thế còn liếc mắt nhìn người đứng ở trên đài cao. Theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, Tống Tương Tư làm ra các loại động tác cùng biểu tình, liền xoay người đi ra khỏi phòng chụp ảnh. Tống Tương Tư chụp ảnh xong, tẩy hết hóa trang, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Phòng chụp ảnh của hai bên đều có toilet. Tống Tương Tư theo thói quen đi bên phải, nhưng vừa mới đi được một nửa, cô liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc đứng ở cửa phòng rửa tay hút thuốc. Bước chân của Tống Tương Tư dừng một chút, đang do dự có nên xoay người đi về toilet bên trái hay không. Hứa Gia Mộc đang hút thuốc, giống như đã nhận ra thứ gì, ngậm lấy đầu điếu thuốc, quay đầu một cái, đôi mắt sâu thẳm thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Tống Tương Tư theo bản năng nắm chặt lấy sữa rửa mặt, cánh tay siết thật chặt, sau đó liền rủ lông mi xuống, nhẹ nhàng bước đi, không nhanh không chậm về phía trước. Khi đi ngang qua bên cạnh Hứa Gia Mộc, cô có thể nhạy cảm thấy tầm mắt của anh rơi vào trên sườn mặt của mình. Đang lúc cô tưởng anh sẽ mở miệng gọi cô lại, anh lại đột nhiên cúi đầu xuống, cầm tàn thuốc trong tay, dập tắt thuốc trong cái gạt tàn ở bên cạnh. Tống Tương Tư rửa mặt xong, vừa mới đi tới trước cửa phòng rửa tay, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hứa Gia Mộc ở bên ngoài. Ừ, anh lập tức tới đây, em ở trước cửa phòng chụp ảnh chờ anh là tốt rồi. Ừ. Sau đó Hứa Gia Mộc cúp điện thoại. Đại khái khoảng nửa phút, cô nghe thấy bước chân Hứa Gia Mộc càng lúc càng xa. Tống Tương Tư đợi một chút, đến khi không nghe được tiếng bước chân của Hứa Gia Mộc nữa, cô mới từ trong phòng rửa tay đi ra. Tầm mắt không tự chủ liền rơi vào nơi mà Hứa Gia Mộc vừa đứng. Bên trong cái gạt tàn chứa đầy tàn thuốc thành một núi nhỏ thật cao, đều dùng một nhãn hiệu, cho nên đây đều là thuốc mà Hứa Gia Mộc vừa mới đứng ở chỗ này hút sao? Cô luôn cho rằng Hứa Gia Mộc sẽ hút thuốc, nhưng anh nghiện thuốc lá không nặng, chỉ khi tâm trạng không tốt sẽ hút liên tục mấy điếu. Ở trong trí nhớ của cô, Hứa Gia Mộc hút thuốc lá nhiều nhất là khi đoạn thời gian Kiều An Hảo xảy ra vụ tai tiếng cùng mẹ của anh bị đưa vào cục công an. Nhưng khi đó nhiều nữa cũng không có mãnh liệt như ngày hôm nay. Hôm nay trong lòng anh là có chuyện gì không vui sao? Chị Tương Tư, chị đứng ở nơi này làm gì? Tất cả mọi người đang đợi chị. Trợ lý của Tống Tương Tư chờ cả ngày không đợi được cô trở lại, vội vã chạy đi tìm kiếm. Tống Tương Tư vội vàng kéo tầm mắt từ trên cái gạt tàn thuốc, thở dài, không để ý lời nói của trợ lý, trực tiếp đưa sữa rửa mặt cầm trong tay cô, liền bước ra ngoài, đi lại phòng chụp ảnh. Buổi tối, Hứa Gia Mộc thân là nhà đầu tư quảng cáo lần này, mời nhân viên làm việc bận bịu cả ngày đi ăn cơm tối. Phòng rất lớn, bên trong để loại bàn tròn, có thể ngồi xuống mấy chục người. Tống Tương Tư cùng Hứa Gia Mộc cách nhau rất xa. Đạo diễn cùng những người này có thể nhìn một chút tin tức về Hứa Gia Mộc. Hôm nay lại thấy anh ta dẫn theo Dương Tư Tư tới đoàn làm phim, hoàn toàn xem Dương Tư Tư trở thành bạn gái của anh, cho nên đối với cô ta hết sức khách khí. Ở trên bàn cơm cũng không ngừng có người hỏi thăm Dương Tư Tư một chút về đề tài Hứa Gia Mộc. Dĩ nhiên, khi hỏi vấn đề nhất định là phải mời rượu Dương Tư Tư. Dương Tư Tư chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp lớn như vậy nên có chút hồi hộp. Mỗi lần bị người khác hỏi cũng theo bản năng trước tiên liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, sau đó ấp a ấp úng đáp một câu giả ngu, liền bưng ly rượu cùng người khác chạm ly uống một hơi cạn sạch. Hứa Gia Mộc xem như là đang lo lắng cho cô ta, nói một câu: mọi người đừng đùa cô ấy không thích bị trêu chọc đâu. Mặc dù giọng điệu của Hứa Gia Mộc rất nhạt, nhưng rơi vào trong mắt người bên cạnh lại như là đang bảo vệ. Sau đó, Hứa Gia Mộc liền bưng ly rượu trắng trước mặt Dương Tư Tư lên, kêu nhân viên phục vụ đổi cho cô một ly nước ấm, gắp một chút thức ăn cho cô ta. Mọi người thấy một màn như vậy đều mang theo mấy phần ngấm ngầm như hiểu rõ nhau mà cười. Tống Tương Tư cũng cười, chỉ là sau đó cô bị tất cả mọi người mời rượu, cũng không có bất kỳ ý định từ chối, rất dứt khoát, lanh lẹ uống một hơi cạn sạch. Hứa Gia Mộc rất ít nói, uống rượu cũng không nhiều, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Tương Tư ở đó một cái, thấy cô ai đến mời cũng không cự tuyệt, một ly rồi lại một ly mà uống hết, chân mày không nhịn được cau lại. Gia Mộc, Tống Tương Tư tửu lượng rất tốt. Dương Tư Tư cũng chú ý tới Tống Tương Tư, tiến tới bên tai Hứa Gia Mộc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hứa Gia Mộc quay đầu nhìn về phía Dương Tư Tư, nhẹ kéo môi một cái, sau đó liền gắp một món ăn bỏ vào trong đĩa của cô. Gia Mộc, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Em ghét nhất chính là ăn nấm. Dương Tư Tư cầm chiếc đũa gắp món ăn Hứa Gia Mộc gắp cho trả về trong đĩa của anh. Hứa Gia Mộc mở to mắt một chút, một bộ tốt tính cầm chiếc đũa một lần nữa gắp cho Dương Tư Tư một miếng thịt cá. Mặt mày Dương Tư Tư lúc này mới cong cong nhìn về phía Hứa Gia Mộc cười cười, cúi đầu ăn. Hứa Gia Mộc quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm nấm trong đĩa một lúc lâu, sau đó mới cầm chiếc đũa gắp lên, bỏ vào trong miệng, thong thả ung dung nhai. Là Tống Tương Tư thích ăn nấm. Ở lề đường Bắc Kinh có một quán ăn là quán lẩu nấm. Hứa Gia Mộc hay đưa Dương Tư Tư đến ăn lần đầu tiên chính là nơi đó. Cũng đó là khi anh biết Dương Tư Tư không thích ăn nấm. Anh biết và giữa anh và Dương Tư Tư ở chung một chỗ, thật ra thì rất chú ý, thấy nấm nhất định sẽ không đụng. Nhưng tối nay, một bàn đầy các món ăn đều có liên quan đến nấm. Tống Tương Tư rất xinh đẹp, Dương Tư Tư lại bị Hứa Gia Mộc che chở như vậy. Những người khác cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp ép Tống Tương Tư uống rượu. Tửu lượng của Tống Tương Tư cũng khá hơn nữa, nhưng cũng một ly lại một ly uống liên tục. Cô đã đến lúc có chút không chịu nổi. Rõ ràng sau đó động tác nhuốt rượu cũng có chút dừng lại. Vẻ mặt của Hứa Gia Mộc nhìn thì bình tĩnh, không có chuyện gì, nhưng tay của anh lại lặng lẽ không tiếng động nắm chặt đôi đũa trong tay. Người phụ nữ kia đến hiện tại đã uống một lít rượu trắng. Từ khi ngồi xuống đến bây giờ gần như một chút đồ cũng không ăn. Không muốn sống nữa sao? Đột nhiên Tống Tương Tư có lẽ thật không chịu nổi, chợt đứng lên vọt ra khỏi phòng. Hứa Gia Mộc vẫn luôn lạnh nhạt trầm ổn, lại dùng sức mím mím môi giống như là dãy giụa, cuối cùng vẫn là cầm chiếc đũa trong tay đặt lại trên bàn, để lại một câu "tôi đi hút điếu thuốc", rồi cũng theo ra khỏi phòng. Bước chân của Hứa Gia Mộc vội vã đi tới cửa phòng rửa tay, còn chưa đi vào liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nôn mửa của Tống Tương Tư. Bước chân của Hứa Gia Mộc hơi ngừng lại một chút liền xoay người rời đi. Tống Tương Tư vẫn ói đến khi trong dạ dày không còn một chút gì, mới mở vòi hoa sen súc miệng xong. Khi đang chuẩn bị vặn nước rửa mặt, trong lúc bất chợt trước mặt liền có một chai sữa chua có cắm ống hút. Tống Tương Tư sợ run một lát mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt gương phía trước. Từ bên trong gương thấy Hứa Gia Mộc đứng ở phía sau bên trái của mình. Cánh môi của Tống Tương Tư giật giật, không nói bất cứ điều gì, liền cúi đầu. Rửa mặt xong đóng vòi nước, rút khăn giấy ở một bên lau khô mặt mình, ném khăn vào thùng rác, cũng không thèm nhìn sữa chua đặt ở bồn rửa tay một cái, liền trực tiếp xoay người, xem như Hứa Gia Mộc không hề tồn tại, ở sát bên cạnh anh mà bước đi qua. Có thể do cô uống rượu quá nhiều, bước chân của cô có chút lảo đảo, ngả đông ngả tây. Hứa Gia Mộc không nhịn được đưa tay đỡ lấy cô. Cơ thể của Tống Tương Tư hơi cứng ngắc, sau đó liền giật cánh tay của mình lại, tránh thoát khỏi tay của Hứa Gia Mộc, bước chân lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Lúc sắp đi khỏi phòng rửa tay, điện thoại của Tống Tương Tư chợt vang lên. Cô rửa trên vách tường, ổn định thân thể của mình, ngón tay có chút không sức lực, từ trong túi móc ra điện thoại di động, ấn nút nghe. Sau đó liền vội vàng hấp tấp nhét điện thoại di động vào túi sách, lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía thang máy. Chân mày Hứa Gia Mộc nhăn lại, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Xảy ra chuyện gì? Tống Tương Tư ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là liều mạng nhấn nút mở thang máy. Cửa thang máy vừa mở, cô liền tiến vào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cô suýt nữa đụng phải vách tường thang máy. Cũng may là Hứa Gia Mộc tay mắt lanh lẹ, kéo cánh tay của cô lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tống Tương Tư chợt tái nhợt, giống như không nghe được lời nói của Hứa Gia Mộc. Ánh mắt nhìn chằm chằm con số màu đỏ trong thang máy đang nhảy. Vừa đến lầu 1, cô liền không kịp chờ đợi xông ra ngoài. Ra khỏi khách sạn, Tống Tương Tư tiếp tục đứng chờ ở bên cạnh đường, bắt đầu đón xe taxi. Hứa Gia Mộc tiếp tục hỏi Tống Tương Tư hai câu, thấy cô từ đầu đến cuối không có ý định trả lời. Nghĩ đến cô say thành cái bộ dáng này, cuối cùng định mạnh mẽ kéo tay của cô, lôi đến bãi đậu xe ở một bên, đi tới. Để tôi đưa cô đi. Không cần, tôi đón xe taxi. Lời từ chối của Tống Tương Tư còn chưa nói hết, đột nhiên liền khom người, lại nôn khan. Hứa Gia Mộc ở một bên, đợi cô dừng nôn ọe, liền không nói hai lời, ôm ngang lấy cả người cô lên, sải bước đi đến trước mấy chiếc xe. Hứa Gia Mộc nhét Tống Tương Tư vào chỗ ngồi tay lái phụ, rất nhanh đi theo lên xe, vừa cho xe chạy vừa hỏi: "Muốn đi đâu?" Tống Tương Tư bởi vì uống quá nhiều rượu, có chút đau dạ dày, lắc lắc đầu nói: "Ở trước mặt trạm xe lửa, cho tôi xuống là được rồi." Hứa Gia Mộc vốn không để ý lời nói của Tống Tương Tư, ngược lại càng thêm dùng sức đạp chân ga. Xe trong thời gian một cái nháy mắt liền lướt qua khỏi trạm xe lửa, sau đó cứ tiếp tục mở miệng lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa: "Cô muốn đi nơi nào?" Tống Tương Tư mở miệng còn chưa phát ra âm thanh, Hứa Gia Mộc lại nói: "Tôi không ngại mang theo cô đi một vòng quanh đường phố Bắc Kinh đâu." Cánh môi của Tống Tương Tư giật giật, cuối cùng liền rủ lông mi xuống, giọng nói có chút yếu ớt: "Bệnh viện số 3 thành phố." Hứa Gia Mộc nhíu mày, vừa ở đầu đường vòng sang hướng đến thành phố số 3, vừa hỏi: "Bệnh viện?" Tống Tương Tư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không lên tiếng. Dọc đường đi cực kỳ thuận lợi, nhưng vẫn mất đến 20 phút. Khi tới bệnh viện ở thành phố 3, Tống Tương Tư đẩy cửa, vội để lại một câu cảm ơn rồi xuống xe, vội vội vàng vàng chạy vào trong bệnh viện. Hứa Gia Mộc nhìn bóng lưng của Tống Tương Tư, chần chừ một giây, cuối cùng dừng xe ở ven đường, cũng đi vào theo. Cô chạy thẳng đến phòng giải phẫu ở tầng 3 của bệnh viện. Ngồi ngoài cửa phòng giải phẫu là một y tá mặc áo trắng, đeo khẩu trang. Nhìn thấy cô đi tới thì lập tức đứng lên. Lúc ngửi thấy mùi rượu trên người của Tống Tương Tư, cô y tá nhíu mày: "Cô Tống, cô uống rượu?" Tống Tương Tư khẽ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn phòng giải phẫu đang đóng chặt. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Buổi sáng khi tôi tới, ba của tôi vẫn còn khỏe. Cậu nói mấy ngày nữa có thể xuất viện, sao đêm hôm đột nhiên lại ngất đi?" Cô y tá lắc đầu một cái, nói rõ ngọn nguồn: "Lúc ăn cơm tối, ông Tống vẫn còn rất tốt, hơn nữa tâm tình cũng không tệ, còn bảo tôi mở phim của cô cho ông xem. Thế nhưng xem xong phim, lúc tôi chuẩn bị dìu ông đến giường nghỉ, đột nhiên ông bất tỉnh." Tống Tương Tư hấp tấp: "Tôi chờ ở chỗ này là được, cô mau đi đi." "Ừ, vậy xin gặp lại cô sau." Tống Tương Tư khẽ ừ một tiếng, đợi đến khi cô y tá rời đi, liền vịn lấy bức tường, từ từ ngồi trên ghế dựa ở một bên nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào ba chữ đang giải phẫu mà ngây ngốc cả người. Hứa Gia Mộc nghe rõ lời của Tống Tương Tư và y tá, anh đứng ở trước cửa thang máy một lát rồi cất bước đi tới. Cô nghe thấy tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu một chút, liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, sau đó mím môi quay đầu lại. Hứa Gia Mộc dựa lưng vào vách tường đối diện Tống Tương Tư, nhìn chằm chằm sườn mặt có chút tái nhợt của cô, hơi chần chừ một chút, lên tiếng hỏi: "Ba em vẫn còn khỏe chứ?" "Ừ." Tống Tương Tư đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Trong hành lang một mảnh yên tĩnh. Qua hồi lâu, cô mới quay đầu nhìn Hứa Gia Mộc: "Mấy năm trước giải phẫu một lần, thân thể coi như đã tốt. Tình huống năm nay đột nhiên lại chuyển biến xấu đi." Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu một cái, không tiếp lời cô. Tầm mắt vốn đang nhìn mặt đất, bất chợt đột nhiên liếc về phía cổ chân của Tống Tương Tư. Mi tâm cau lại, một giây sau cất bước đi tới, không hề báo trước, ngồi xổm trước mặt cô, cầm chân của cô lên. Tống Tương Tư bị hành động bất ngờ này của anh dọa cho hoảng sợ, cơ thể co rúm lại, cúi thấp đầu xuống. Còn chưa kịp phản ứng, giày đã bị Hứa Gia Mộc cởi ra. Sau đó thì thấy Hứa Gia Mộc cau mày nói: "Sao cổ chân lại sưng to thế này?" Tống Tương Tư cúi thấp đầu không nói chuyện: "Là bị do trật chân khi quay phim lúc chiều phải không?" Hứa Gia Mộc nhớ đến Tống Tương Tư bị ngã khi lên bậc thang, lại hỏi. Cô vẫn không lên tiếng: "Đã sưng to như vậy, sao lúc ấy không lên tiếng bảo đạo diễn dừng quay?" Giọng điệu Hứa Gia Mộc mang theo chút không vui. Cô vẫn cúi thấp đầu như cũ, một lát sau mới ngẩng đầu lên, thờ ơ cười nhìn về phía Hứa Gia Mộc: "Có gì hay đâu mà nói." Sau đó, Tống Tương Tư quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giải phẫu cách đó không xa, ánh mắt trở nên có phần mơ hồ. Ước chừng nửa phút sau, lại dùng giọng điệu ngang ngược, không quan tâm nói tiếp. Bao nhiêu năm qua đều như vậy, không có để ý gì cả. Đáy lòng Hứa Gia Mộc thoáng chốc dấy lên một cơn đau nặng nề. Anh và Tống Tương Tư cũng không dính nhau thường xuyên. Cô bận rộn chuyện của cô, anh cũng có chuyện ở Hứa Thị phải xử lý. Cho dù có gặp mặt, phần lớn đều là buổi tối. Hoan ái một trận xong thì đường ai nấy đi. Nhưng trong ký ức của anh, từ trước tới nay, Tống Tương Tư luôn là người rất lạnh nhạt, dường như không để ý đến điều gì cả. Anh chưa từng nhìn thấy cô bộ dạng đau ốm, cũng chưa từng thấy bộ dáng khổ sở mà rơi lệ. Nhưng bây giờ cô lại nói với anh, bao nhiêu năm đều như vậy. Cô lại nói những năm này cho dù cô khó chịu, khổ sở bao nhiêu cũng chỉ có mình cô chịu đựng sao. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm vào cổ chân cô không lên tiếng. Một lát sau lại để chân cô lại trên giày, đứng dậy rời đi. Lúc Hứa Gia Mộc một lần nữa trở lại, trên tay ôm một cái túi. Anh đứng trước mặt Tống Tương Tư, từ trong túi cầm một hộp sữa chua, cắm ống hút, đưa tới trước mặt của Tống Tương Tư. Cô kinh ngạc nhìn anh, vừa rồi tựa như anh buồn bực mới rời đi, sao lại quay trở lại. Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp sữa chua. Hứa Gia Mộc quỳ gối trước mặt Tống Tương Tư, để túi sang một bên, cởi giày của cô ra. Sau đó đổ ở lòng bàn tay một chút dầu hoa hồng, chà chà hai lần rồi xoa lên cổ chân của cô. Tống Tương Tư nhìn anh cúi đầu xoa chân mình, dùng sức mím chặt môi, sau đó cắn ống hút rời tầm mắt đi. Có lẽ những năm gần đây lần đầu tiên có một người chăm sóc cô. Có thể là do mẹ qua đời sớm, cô đã sớm học được cách độc lập. Về sau cha bị bệnh nặng, một mình cô gánh vác tất cả trách nhiệm gia đình. Bởi vì không có người chăm sóc, cho nên chỉ có thể học cách tự chăm sóc bản thân. Dần dà ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình không có gì là không làm được. Bất kể là ngã bệnh hay bị thương, có thể chịu đựng được thì sẽ cắn răng mà chịu đựng. Sau đó đến khi chỉ còn lại một mình thì khóc ra tiếng khi quá đau đớn mà thôi. Trong 8 năm cô ở cùng với Hứa Gia Mộc, thật không biết bao nhiêu lần đều nghĩ đến lúc nào cô mới có thể dựa vào anh. Nghĩ đến cuối cùng, cô phát hiện người đàn ông này hoàn toàn không có ý nghĩ để cô dựa vào. Cô không phải là người nhát gan, nhưng từ trước đến giờ cô đều không có can đảm nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng mình với Gia Mộc. Cô thoạt nhìn rất tự tin, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ tự ti. Mặc kệ cô nỗ lực để bản thân mình quang vinh chói lọi ở trước mặt mọi người như thế nào, thì trên bản chất từ đầu đến cuối cô vẫn là tình nhân được người ta dùng tiền mua. Hiện tại đã có Tiểu Hồng Đậu, cô càng phải kiên cường hơn trước. Trước kia lúc chỉ có một mình, vì cuộc sống quá mệt mỏi mà lén lút khóc. Hiện tại lúc ở một mình, ngay cả khóc cũng không dám. Cô sợ một khi rơi lệ sẽ sụp đổ. Thậm chí trước kia cô còn nghĩ rằng nếu Hứa Gia Mộc không cưới cô, cô có thể tìm một người đàn ông hiền lành để kết hôn cho qua ngày. Nhưng bây giờ vì Tiểu Hồng Động, ngay cả kết hôn cô cũng không dám. Cô sợ người đó sẽ đối xử không tốt với con gái mình. Bây giờ lúc này đột nhiên có một người đối tốt với cô như vậy, chẳng hiểu sao cô lại muốn rơi nước mắt. Hứa Gia Mộc xoa bóp chân cho Tống Tương Tư xong, giúp cô mang giày một lần nữa, mới mở miệng hỏi, có khá hơn chút nào không? Nghe thấy giọng nói của Hứa Gia Mộc, cô đột nhiên hoàn hồn, vội vàng rũ mắt xuống, che giấu ánh nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng sức hút sữa chua. Hứa Gia Mộc đứng lên, rút khăn ướt ở một bên, lau dầu hoa hồng trong tay, sau đó dựa vào vách tường đối diện Tống Tương Tư. Trong hành lang một mảnh yên tĩnh, không biết là rốt cuộc qua bao nhiêu lâu, điện thoại của Hứa Gia Mộc đột nhiên vang lên, vô cùng chói tai, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Anh lấy điện thoại, nhìn thấy tên hiển thị người gọi trên màn hình, bỗng nhiên nghĩ đến mình đã để quên Dương Tư Tư. Anh đi ra ngoài cách xa chỗ Tống Tương Tư mới nhận điện thoại. Mặc dù Hứa Gia Mộc tận lực đè thấp âm thanh, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe thấy vài nội dung. Xin lỗi, tôi đột nhiên tạm thời có việc, quên nói cho cô biết. Hiện tại cô đang ở đâu? tôi cử người đến đón, đưa cô về nhà. Được, ừ, không thành vấn đề, nhất định sẽ nhận lỗi với cô. Ừ, 88, về nhà ngủ sớm đi. Hứa Gia Mộc cúp điện thoại, một lần nữa trở về. Khi cách Tống Tương Tư khoảng chừng 2 thước, cô đột nhiên quay đầu lên tiếng. Tối nay cảm ơn anh, thời gian không còn sớm, anh về nghỉ ngơi đi. Không sao, Hứa Gia Mộc hờ hững nói một câu, sau đó trở lại vị trí cũ, tựa vào vách tường một lần nữa. Tống Tương Tư giật giật khóe môi, không nói thêm câu nào. Trong hành lang yên tĩnh, lần này ước chừng qua 15 phút, phòng giải phẫu được mở ra. Tống Tương Tư đứng phắt dậy, ngay cả Hứa Gia Mộc cũng thẳng người theo. Bác sĩ trưởng đi ra đầu tiên, anh ta lấy khẩu trang xuống, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu với Tống Tương Tư đang đi nhanh tới. Hứa Gia Mộc theo bản năng nhìn về phía cô, đáy mắt cất giấu sự lo lắng. Tống Tương Tư nhìn bác sĩ trưởng trước mắt 2 cái, mới mở miệng hỏi, là có ý gì? Cô Tống, xin bớt đau buồn. Bác sĩ trưởng hơi cúi đầu một chút, mới nói tiếp. Ông Tống đã lớn tuổi, cơ năng thân thể vốn đã thoái hóa, nếu cứng rắn giải phẫu một lần nữa, nguy hiểm sẽ rất lớn, e rằng bàn mổ chưa hạ thì người đã đi. Nếu như duy trì hiện trạng này, uống thuốc đúng giờ, vẫn có thể sống thêm một lúc. Cụ thể là bao lâu thì phải xem tâm tình của ông Tống. Thân thể Tống Tương Tư khẽ lung lay một cái. Hứa Gia Mộc nhanh chóng ôm lấy bờ vai của cô, mở miệng hỏi vị viện trưởng. Viện trưởng của mấy người đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Thật sự rất lấy làm tiếc, cho dù anh có mời bác sĩ tốt nhất đến đây, e rằng cũng vô lực xoay chuyển đất trời rồi. Bác sĩ trưởng áy náy một câu, rồi mở miệng. Cô Tống, bây giờ ông Tống vẫn tỉnh táo, ông ấy nói có lời muốn gặp cô. Cô đến phòng điều trị săn sóc đặc biệt thăm ông đấy đi. Nói xong, bác sĩ trưởng tiếp tục xin lỗi Tống Tương Tư và Hứa Gia Mộc rồi rời đi. Một mình Tống Tương Tư tiến vào phòng điều trị săn sóc đặc biệt. Bà Tống ngồi nghiêng nghiêng trên giường bệnh, trên mu bàn tay cắm ống truyền dịch, thoạt nhìn coi như có tinh thần. Ông nhìn thấy Tương Tư, lập tức nhoẻn miệng cười, sau đó vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh. Tư Tư, tới đây ngồi đi con. Tống Tương Tư vâng một tiếng, đi qua ngồi xuống, sau đó tay cô liền bị tay ba Tống nắm lấy. Tư Tư, ba biết thời gian của ba không còn nhiều. Ba cũng nói với bác sĩ rồi, ba không tiếp nhận trị liệu nữa. Ngay lúc này, Tống Tương Tư bỗng nhiên xúc động, bắt đầu muốn khóc. Ba biết con nhất định sẽ rất khổ sở, nhưng thôi con ạ, là con người mà, ai rồi cũng phải chết. Mỗi ngày ba đều ngây ngô trong bệnh viện, không vui vẻ gì. Ba có chuyện muốn thương lượng với con. Nếu bây giờ con không bận, có thể theo ba về không? Ba muốn về thăm mẹ con. Nước mắt của Tống Tương Tư bất chợt rơi xuống, hoàn toàn bất chấp mấy ngày mình chạy quảng cáo, rũ mí mắt, gật đầu một cái, âm thanh có chút nghẹn ngào. Được, để con về nhà cùng ba. Ba muốn khi nào thì về? Nếu có thể, ba muốn đi ngay bây giờ. Đương nhiên, Tống Tương Tư biết ông nói câu này là có hàm ý gì. Ông sợ nếu mình không nhanh sẽ chết ở Bắc Kinh. Cô tiếp tục gật đầu, vâng lời răm rắp. Được, đợi lát nữa con đặt vé máy bay. Con gái ngoan. Ba Tống nhoẻn miệng cười, đột nhiên mở miệng mang theo vài phần khẩn cầu. Tư Tư, con vẫn muốn nói với ba, con có một bạn trai. Lúc trước ba ngã bệnh, tiền làm giải phẫu đều là cậu ta đưa cho con. Con còn nói cậu ta là ông chủ của con, có rất nhiều tiền, đối với con cực kỳ tốt. Hai đứa quen nhau đã gần 11 năm rồi. Con cũng đã 30, cũng nên suy nghĩ chuyện kết hôn đi. Cậu ta có muốn cưới con không? Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Tương Tư có chút không biết trả lời như thế nào. Tư Tư, con không phải là gạt ba chứ? Trên mặt ba Tống hiện lên vẻ lo lắng. Hay là cậu ta hoàn toàn không có ý muốn cưới con? Con bị lừa gạt suốt bao nhiêu năm qua? Dạ không, không có. Tống Tương Tư cong môi cười, mở miệng trấn an ba Tống. Người thành phố kết hôn đều muộn, 30 tuổi không có đáng là gì đâu ba. Gần đây anh ấy bộn bề nhiều việc, anh ấy nói đợi xong việc gần đây sẽ kết hôn với con. Thật sao? Ừ, vậy thì tốt quá. Ba Tống cười lên, sau đó mang theo vài phần mong đợi. Vậy con có thể cho ba gặp cậu ta không? Nếu cậu ta thật sự cưới con, sớm muộn gì chả phải gặp ba. Rất có thể ba không sống được đến lúc đó. Ba chỉ muốn gặp mặt người sau này sẽ lấy con như thế nào. Sau đó khi ba đi gặp mẹ con sẽ miêu tả lại cho bà ấy. Tống Tương Tư rũ mi mắt xuống, im lặng trong chốc lát. Sau đó nhìn Hứa Gia Mộc đứng ngoài hành lang vẫn chưa rời đi, giống như quyết định cái gì đó, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với ba. Ba, anh ấy ở bên ngoài, để con đi gọi anh ấy vào gặp ba. Ba Tống liền gật đầu, nhiều lần nói được, được. Tống Tương Tư kéo cửa phòng bệnh ra, Hứa Gia Mộc lập tức xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: em vẫn ổn chứ? Tống Tương Tư khẽ gật đầu, không nói chuyện, chỉ kéo cánh cửa lại, rồi ra hiệu với Hứa Gia Mộc đi đến trước, còn mình thì đi lên cách xa xa phòng điều trị. Tống Tương Tư đi thẳng đến trước cửa toilet mới ngừng lại được. Cô xoay người, chần chừ thật lâu mới mở miệng nói với Hứa Gia Mộc ở sau lưng: tôi có thể nhờ anh một chút chuyện được không? Hứa Gia Mộc đáp: ừ, em nói đi. Anh có thể giả làm bạn trai của tôi không? Đầu Tống Tương Tư cúi xuống, âm thanh có chút yếu ớt: ba của tôi không còn sống được bao lâu, nói muốn gặp mặt bạn trai của tôi, cho nên anh có thể... Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tống Tương Tư, dừng lại mấy giây mới lạnh giọng hỏi: không phải cô đã kết hôn rồi sao? Sao không trực tiếp gọi chồng cô tới đây? Sắc mặt Tống Tương Tư bỗng trắng bệch, cô rủ mắt xuống, giật giật khóe môi, mặt mày ủ rũ. Hứa Gia Mộc, anh không biết rốt cuộc đã tức giận đến mức nào, lời nói ra có chút sắc bén và cay nghiệt. Thế nào, cô sợ ba cô biết là cô gả cho một người đàn ông hơn cô 10 tuổi, còn làm mẹ kế cho hai đứa con của anh ta, sau đó mất lòng tin vào cô, chết không nhắm mắt. Tống Tương Tư cắn môi, càng cúi đầu xuống thấp hơn, ngay cả vai cũng sụp xuống. Hứa Gia Mộc nhìn đỉnh đầu của Tống Tương Tư, cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp, chỉ là giọng nói nghe có chút lạnh nhạt: đi thôi. Tống Tương Tư có chút nhìn Hứa Gia Mộc, ngẩng đầu lên. Hứa Gia Mộc không lên tiếng, trực tiếp nắm cổ tay của cô, kéo cô bước nhanh về hướng phòng bệnh. Đi chưa được bao lâu, Hứa Gia Mộc nghĩ đến cổ chân sưng đỏ của Tống Tương Tư, bước chân bớt giác, thả chậm lại. Đi đến cửa phòng bệnh, lúc Hứa Gia Mộc mới chuẩn bị đẩy cửa, Tống Tương Tư dùng sức kéo tay anh. Hứa Gia Mộc dừng động tác, quay mặt sang, ánh mắt của cô có chút lạnh nhạt. Ánh mắt Tống Tương Tư trốn tránh, lời nói cũng dứt quãng: tôi nói với ba, tôi có một bạn trai, yêu 11 năm. Tôi còn nói, anh ấy là ông chủ lớn của một công ty, có rất nhiều tiền, quyết định cuối năm sẽ lấy tôi. Hứa Gia Mộc nhíu chặt mi tâm. Lúc này, Tống Tương Tư hoàn toàn không dám nhìn anh. Cô nghĩ, trong mắt anh, nhất định là khinh thường và trào phúng. Trên khuôn mặt từ trước đến nay đều là cao ngạo lạnh nhạt, lại hiện lên vẻ bối rối cùng bất an. Còn có 5 vạn lúc trước, ba tôi cho rằng là bạn trai cho tôi. Tôi nói với ba, bạn trai của tôi đối với tôi rất tốt. Tống Tương Tư dừng lại, cô mất rất lớn sức lực mới nặn ra một câu, giọng nói nhỏ đến đáng thương: cho nên có thể phiền anh ở trước mặt ba đối với tôi tốt một chút được không? Tống Tương Tư như ý thức được yêu cầu của mình có chút nhiều, mới nói được phân nửa lại đột nhiên đổi giọng: thật ra không cần ở trước mặt ba đối tốt với tôi đâu, chỉ cần anh ngồi một lát với ông là được rồi, chỉ cần 10 phút, à không, 5 phút cũng được. Anh có thể không cần nói chuyện, chỉ cần cười một chút, thuận theo ý ông ừ một tiếng là được. Nghe xong một chuỗi dài của Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc không biết cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là thế nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng cô cúi mình hạ giọng như vậy, chỉ cảm thấy lồng ngực bên trái đau, rất đau. Hứa Gia Mộc đứng một lát, khẽ gật đầu với Tống Tương Tư một cái, đầu tiên là lễ phép gõ cửa phòng bệnh, đợi bên trong truyền đến một tiếng tang thương: mời vào. Hứa Gia Mộc mới đẩy cửa, nắm tay Tống Tương Tư đi vào. Ba, con giới thiệu với ba, đây là... Tống Tương Tư ở trước mặt ba Tống, hiền lành vẫn luôn miệng nói mấy chữ này. Nhưng bây giờ Hứa Gia Mộc đứng bên cạnh, ngược lại cô lắp ba lắp bắp một chút. Là bạn trai con, tên là Hứa Gia Mộc. Dạ vâng, cháu chào bác trai ạ. Hứa Gia Mộc lần đầu tiên là cười tươi chào một tiếng, sau đó cúi người một góc 90 độ chào ba Tống ở trên giường bệnh. Ba Tống nhìn Hứa Gia Mộc, áo mũ chỉnh tề, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, cực kỳ hài lòng. Có lẽ là do Tống Tương Tư đã nói với ông, Hứa Gia Mộc là ông chủ lớn. Ông nghĩ đến cả đời mình bần hàn đói rét, con gái của mình trèo cao với tới Hứa Gia Mộc, cho nên áp lực tâm lý có chút lớn. Ông hơi khẩn trương bất an, chỉ nhìn Hứa Gia Mộc vẫn luôn cười hiền lành. Mãi cho đến khi Tống Tương Tư mang cái ghế đặt ở trước mặt Hứa Gia Mộc, ý bảo anh ngồi. Lúc này ba Tống mới vội vàng gật đầu, chỉ vào cái ghế liên tục nói, ngồi đi con. Hứa Gia Mộc nhìn ra vẻ bối rối của ông, sau khi ngồi xuống, chủ động mở miệng nói với ba Tống, bác trai, thân thể người vẫn tốt chứ? Ba Tống vội vàng trả lời, tốt, vẫn tốt. Hứa Gia Mộc liếc nhìn thấy Tống Tương Tư đứng một bên, nhớ đến những lời cô nói với mình trước khi vào phòng, anh liền vươn tay ra. Với tay cầm lấy tay Tống Tương Tư, cô sửng sốt một chút, ngay sau đó nghe thấy Hứa Gia Mộc nói, bác trai, bác nói chỉ cần tâm tình của người tốt là có thể sống thật lâu. Con và... Hứa Gia Mộc khựng lại, nhớ đến nhũ danh của Tống Tương Tư, vì vậy lại nói, con và Tư Tư đã thương lượng xong, tháng 10 sẽ chuẩn bị kết hôn đấy ạ, còn trông cậy vào người làm chủ hôn cho bọn con. Mặc dù đây là cô nói cho anh biết, nhưng lúc nghe được câu này từ trong miệng anh, Tống Tương Tư vẫn có chút bần thần. Có trời mới biết, trong 8 năm trước kia, cô ít nhiều có một ngày một đêm nằm mơ, đều mơ thấy Hứa Gia Mộc lấy cô làm vợ. Cho đến cuối cùng, mộng vỡ tan tành, cô ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ là Hứa Gia Mộc sẽ lấy cô nữa. Ba Tống nghe thấy câu này thì hết sức vui vẻ, trong lòng ông hiểu rõ mình nhất định sẽ không sống được đến lúc đó, nhưng vẫn cười đến không khép miệng được, liên tục nói nhiều từ tốt. Hứa Gia Mộc nắm tay Tống Tương Tư không buông. Bác trai, thật sự rất xin lỗi, con và Tư Tư quen nhau lâu như vậy nên ra mắt bác sớm. Không sao, không sao, bác nghe Tư Tư nói con bể bộn nhiều việc. Ba Tống vội vàng lắc đầu. Kế tiếp, biểu hiện của Đích ngược lại nằm ngoài dự đoán của Tống Tương Tư, so với trong tưởng tượng của cô thì thân thiết hơn nhiều. Anh nói chuyện với ba cũng rất kính trọng, có thể thấy ba cực kỳ hài lòng anh, nụ cười trên mặt đều phát ra từ nội tâm. Thậm chí trò chuyện đến cuối cùng, ba Tống cười híp mắt nhìn Tương Tư nói, Tư Tư, bây giờ đã nhìn thấy bạn trai của con, cha có chết cũng không hối tiếc. Tống Tương Tư cong môi cười nhẹ. Ngược lại Hứa Gia Mộc mở miệng nói, bác trai, người nói gì vậy? Người cứ yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ mọi cách liên hệ đoàn thể điều trị tốt nhất tới đây để chẩn bệnh cho người. Ba Tống cười, không tiếp nhận đề tài này của Hứa Gia Mộc, trực tiếp nhìn vào Tống Tương Tư nói, Tư Tư, con đặt vé máy bay chưa? Dạ, vẫn chưa, con sẽ đi đặt ngay. Tống Tương Tư vừa mới nói vừa lấy điện thoại. Vé máy bay gì? Hứa Gia Mộc nghi ngờ hỏi một câu. Bác và Tư Tư chuẩn bị trở về quê. Ba Tống giải thích. Khi nào ạ? Hứa Gia Mộc hỏi. Ba Tống đáp lại, ngay bây giờ. Hứa Gia Mộc nhíu mi tâm, sau đó nhìn Tống Tương Tư đang gọi điện đặt vé máy bay. Đột nhiên anh vươn tay rút điện thoại trong tay cô, sau đó lấy điện thoại của mình trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Đặt cho tôi 3 vé máy bay, địa điểm và số chứng minh nhân dân, tôi sẽ gửi ngay qua tin nhắn cho cậu. Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc trực tiếp đưa điện thoại cho Tống Tương Tư. Ghi thông tin cá nhân của em và ba vào, gửi vào số này cho anh. Tống Tương Tư không nhận di động từ Hứa Gia Mộc, đáy mắt nhìn anh, rõ ràng là không có tiếng động thắc mắc. Đương nhiên, Hứa Gia Mộc biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì. Anh không mở miệng nói chuyện với Tống Tương Tư, ngược lại trực tiếp quay đầu nhìn ba Tống. Vừa hay mấy ngày nay con không bận, có thể cùng bác và Tương Tư trở về. Ba Tống liền có vẻ vừa mừng lại vừa lo, theo bản năng liếc mắt nhìn con gái mình đứng một bên, sau đó mới mở miệng nói: chuyện này liệu có phiền? Dạ không phiền, vốn con cũng đang muốn về quê một chuyến. Hứa Gia Mộc dừng một chút còn nói: và lại hai người ngàn dặm xa xôi trở về, con cũng không yên tâm. Nói xong, Hứa Gia Mộc đem di động cầm trong tay quơ quơ về phía Tống Tương Tư. Cô cắn môi vươn tay nhận lấy, ngón tay bấm nhanh một hồi, sau đó đưa lại cho Hứa Gia Mộc. Anh liếc nhìn họ tên và số căn cước mà Tống Tương Tư bấm vào, xác nhận không sai, liền trực tiếp nhắn tin qua cho thư ký của mình. Thủ tục xuất viện của ba Tống là Hứa Gia Mộc làm, ngay cả viện phí và chi phí giải phẫu trong quãng thời gian này đều là anh trả. Thân thể của ba Tống vô cùng suy yếu, đi đường run rẩy, cuối cùng vẫn là quản lý lấy xe lăn tới. Hứa Gia Mộc đẩy ba Tống xuống lầu. Máy bay cất cánh không bao lâu, thể lực của ba Tống chống đỡ hết nổi, liền nhắm mắt lại ngủ. Trên máy bay có hơi lạnh, Hứa Gia Mộc nói với tiếp viên hàng không muốn mang hai cái chăn len, lấy một cái đưa cho Tống Tương Tư ở bên cạnh. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Gia Mộc, sau đó nhẹ giọng nói cảm ơn, nhận lấy. Cô mở ra lúc đắp lên người mình, nơi khóe mắt vừa vặn thấy Hứa Gia Mộc nghiêng người đem chăn cẩn thận khoác lên người ba Tống. Cô theo bản năng nghiêng đầu, cho đến khi Hứa Gia Mộc đắp xong chăn ngồi thẳng người, cô mới vội vã quay đầu trở lại, qua loa đem chăn khoác lên chân, như là sợ Hứa Gia Mộc nhìn thấy sự khác thường trong đáy mắt mình. Tống Tương Tư vội vàng nhắm hai mắt lại. Qua một hồi, cô cảm giác được anh nghiêng người sang, động tác rất nhẹ và chậm, nhấc chăn ở trên đùi cô lên, cẩn thận khoác lên người cô. Lông mi Tống Tương Tư rung rung hai lần, nhịn không được mở mắt. Gương mặt đẹp trai của Hứa Gia Mộc rơi vào đáy mắt cô. Hứa Gia Mộc đắp kín chăn mới trông thấy cô mở mắt. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô trong chốc lát, sau đó liền nhẹ giọng mở miệng nói: việc chụp ảnh quảng cáo anh đã gọi điện cho bọn họ, kêu bọn họ tạm thời dừng lại, đợi em có thời gian rồi tính tiếp. Tay của Tống Tương Tư để trong chăn nắm chặt lại, cố gắng duy trì bình tĩnh, hướng về phía Hứa Gia Mộc lại nói một câu cảm ơn. Vẻ mặt của Hứa Gia Mộc ôn hòa, môi mấp máy, xoay người ngồi thẳng ở chỗ ngồi của mình. Cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sao chiếu sáng, ánh trăng sáng tỏ, bầu trời đêm tuyệt đẹp, nhưng lòng của cô lại hỗn loạn. Nói đến sự dứt khoát nhanh chóng, 3 năm trước đây cô cũng giống như vậy, giơ tay quyết tuyệt tàn nhẫn chém xuống một dao chặt đứt. Nhưng cho tới bây giờ, cô lại vẫn bởi vì anh mà lòng lại rối loạn lên. Đến Giang Tô đã là 12 giờ sáng, quê của Tống Tương Tư ở một thị trấn nhỏ, đêm hôm khuya khoắt, lúc này sớm đã không còn chuyến xe nào đi tới đó, cho nên Hứa Gia Mộc thuê lại 2 phòng ở gần sân bay. 2 căn phòng, Hứa Gia Mộc và ba Tống ở một phòng, Tống Tương Tư ở một phòng, 2 phòng chỉ cách nhau một bức tường trắng. Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy sớm liền đi sang phòng cách vách, là ba cô ra mở cửa, Hứa Gia Mộc không có ở trong phòng. Tinh thần của ba thoạt nhìn không được khỏe như hôm qua, thậm chí có chút uể oải, chỉ đi ra mở cửa cho cô, đi có 10 mấy thước mà đã mệt thở hồng hộc. Tống Tương Tư đỡ ba đi tới ghế, ngồi xuống. Cô còn chưa mở miệng nói chuyện, ba Tống đã chậm rãi nói: tối qua, Tiểu Hứa hình như nó không ngủ cả một đêm. Bụng của ba không thoải mái, thường đi toilet, mỗi lần đều là nó cõng ba. Nửa đêm, ba không cẩn thận tiểu ra giường, là nó thay quần áo cho ba, rồi còn lau người cho ba, nhường giường cho ba ngủ. Nó ngồi một bên trông giữ cả đêm, còn có quần áo kia kìa, cũng là nó giặt. Ba Tống nói xong, liền đưa tay lên, chỉ về 2 bộ quần áo treo phía trước cửa sổ. Đấy, có thể thấy, Tiểu Hứa nó là người tốt, đối với con cũng thật lòng. Tương lai có nó bên cạnh, bà cũng thật sự yên tâm về con. Ba Tống còn nói rất nhiều điều tốt về Hứa Gia Mộc, nhưng một chữ Tống Tương Tư cũng chưa nghe vào, chỉ nhìn quần áo Hứa Gia Mộc đã giặt thấy kinh ngạc. Khi anh trở lại khách sạn, trong tay xách vài gói to. Tối hôm qua mọi người đi vội vàng, không mang theo quần áo. Hứa Gia Mộc cố ý ra cửa hàng gần sân bay mua hai bộ quần áo cho Tống Tương Tư và Ba Tống tắm rửa, còn thuận tiện thuê một chiếc xe mua hai phần ăn sáng. Hành động của Ba Tống không thay đổi. Hứa Gia Mộc ngồi ở bên cạnh rất kiên nhẫn cầm muỗng đút từng muỗng cháo cho ông. Tống Tương Tư ngồi đối diện nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết tại sao đáy mắt trở nên ẩm ướt. Cô cúi đầu không dám nhìn tới hình ảnh trước mặt, sợ mình nhìn lâu hơn một chút nhất định thật vất vả, kiên định cứ như vậy lại dao động. Ở trong trí nhớ của cô, Hứa Gia Mộc là một loại đại thiếu gia điển hình. Áo thì đưa đến tay, cơm thì đến há mồm. Chẳng bao lâu sau, thế nhưng anh ta đã thay đổi. Mới có mấy năm, trở nên tâm tư cẩn thận, trở nên người rất chu đáo, tạo cho người ta cảm giác an toàn và ỷ lại, khiến cho người ta thấy có anh thì trong lòng sẽ kiên định và ấm áp. Nếu là trong 8 năm cô và anh ở chung, ở trước mặt của cô chỉ trong phút chốc anh có bộ dạng hiện tại này, có lẽ lúc trước cô sẽ không lòng như cho tàn, sẽ không quyết tâm buộc mình rời khỏi anh như vậy. Anh của hiện tại rốt cuộc cũng như cô mong muốn, đã biến thành một người đàn ông tốt đáng giá phó thác cả đời, nhưng cũng không còn chút quan hệ nào cùng cô nữa rồi. 11 giờ trưa, Hứa Gia Mộc trả phòng, khởi động chiếc xe mình đã thuê, chở Tống Tương Tư và Ba Tống về quê của họ. Thị trấn nhỏ mà Tống Tương Tư sinh ra cách sân bay khoảng hơn 400 km, đại khái đi đường mất hơn 5 tiếng. Mãi cho đến tận buổi chiều gần 5 giờ, Tống Tương Tư cuối cùng cũng đã về tới quê. Sau khi Ba Tống rời Tống gia đi Bắc Kinh chữa bệnh, không có người ở nhà nên trong nhà rất nhiều bụi bẩn. Tối hôm qua một đêm không ngủ ngon, Hứa Gia Mộc lại lái xe một ngày nhưng không than thở, sắn tay áo quét dọn trong ngoài một lượt, sau đó lại đi ra ngoài mua đồ ăn, tự mình xuống bếp nấu cơm chiều. Ba Tống không ngon miệng, chỉ ăn một chút ít rồi uống thuốc xong về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Cơm nước xong, Hứa Gia Mộc đi rửa chén. Lúc anh từ trong bếp đi ra, vừa vặn thấy Tống Tương Tư đang trải chăn đệm trên sofa. Cô nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó tùy ý ném gối đầu lên sofa, đứng lên đi tới hướng phòng ngủ của mình lúc còn ở nhà. Đẩy cửa ra, quay lại nói với Hứa Gia Mộc: "Anh ngủ trong phòng đi, em đã thay chăn đệm mới rồi." Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu tiên là nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, sau đó nhìn thoáng qua bên trong phòng, rồi lại nhìn một chút đệm chăn trên sofa, liền hiểu rõ ý của Tống Tương Tư, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp sảng khoái mở miệng nói: "Để anh ngủ trên sofa." "Không, hôm nay anh lái xe cả ngày, khẳng định là rất mệt." Tống Tương Tư vừa mới nói một câu, đã thấy Hứa Gia Mộc sải bước tới trước sofa nằm xuống. Cô im lặng chăm chú nhìn Hứa Gia Mộc một hồi, lại nói: "Cảm ơn." Hứa Gia Mộc gật đầu: "Không cần khách sáo." Cô đứng trước cửa phòng ngủ một lúc, để lại một câu ngủ ngon rồi đi vào phòng, đóng nhẹ cửa lại. Ngày hôm sau, Tống Tương Tư và Ba Tống thức dậy, Hứa Gia Mộc đã làm xong bữa sáng. Không biết có phải là tối hôm qua Ba Tống nghỉ ngơi được hay không, tinh thần trạng thái hôm nay của ông đặc biệt tốt. Ăn xong bữa sáng, còn nói muốn đi ra xem mộ của mẹ Tống. Trước khi lên đường, Ba Tống còn cố ý kêu Tống Tương Tư tìm một bộ đồ kiểu áo tôn trung sơn do tự tay mẹ Tống làm cho ông nhiều năm trước để mặc. Mộ của mẹ Tống đặt ở đồng ruộng tổ truyền của Tống gia, xe chỉ có thể chạy đến ven đường, tiếp theo phải đi bộ. Tuy rằng tinh thần của Ba Tống rất tốt, nhưng không đi được bao lâu, cuối cùng Hứa Gia Mộc vẫn phải cõng ông. Mùa hè ở miền Nam nóng hơn miền Bắc rất nhiều. Lúc này còn đúng là giữa trưa, người phơi nắng nóng hừng hực cũng choáng váng. Hứa Gia Mộc cõng bà Tống mới đi khoảng 200 mét, quần áo trên người anh đã ướt đẫm, kiểu tóc được cắt gọn gàng cũng đẫm mồ hôi. Tống Tương Tư đi theo bên cạnh, nhìn hình ảnh này, dùng sức nắm chặt ô dù trong tay để che nắng. Sau khi bà Tống bị bệnh nặng, toàn cảnh Tống gia hoang phế, cỏ dại mọc tùm tùm che lấp hết cả mộ phần của mẹ Tống. Bà Tống từ trên lưng Hứa Gia Mộc đi xuống, dắt tay Tống Tương Tư đi tới trước mộ phần. Ông cố hết sức khom người xuống, muốn nhổ hết cỏ hoang dưới đất, nhưng nắm một cọng cỏ, dùng hết sức lực cũng không nhổ ra được. Hứa Gia Mộc đứng im đã đi tới, kêu Tống Tương Tư chăm sóc tốt cho bà Tống, sau đó không nói lời nào, liền cong người xuống nhổ cỏ. Cỏ hoang đã mọc dài, rễ cắm rất sâu, cố hết sức nhổ lên, trên người Hứa Gia Mộc lại đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng, Tống Tương Tư không nhịn được nữa, liền tiến đến giật cánh tay Hứa Gia Mộc, bắt anh ngồi nghỉ ngơi một lúc, thuận thế cầm bình nước tới. Hứa Gia Mộc uống một hơi hơn phân nửa bình, đứng ở dưới bóng cây cùng ba Tống trong chốc lát, sau đó lại đứng dậy tới trước mộ phần của mẹ Tống. Đại khái khoảng một tiếng mới dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại trên mộ của mẹ Tống. Ba Tống cố sức đứng lên, được Tống Tương Tư nâng đỡ đi tới trước mộ phần của mẹ Tống, vươn tay sờ lên bia mộ của mẹ Tống, sau đó bảo ý Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư rời đi, để lại một mình ở lại, nói nhiều thứ với người vợ đã khuất nhiều năm, rất lâu. Mãi cho đến 4 giờ chiều, ba Tống mới cùng Tống Tương Tư và Hứa Gia Mộc về nhà. Nhìn ra, ba Tống nói chuyện với mẹ Tống thời gian dài như vậy, tâm tình đã có vẻ tốt hơn. Trên đường trở về, khóe môi ông vẫn luôn cong lên. Về đến cửa nhà, Hứa Gia Mộc dừng xe, ba Tống đột nhiên mở miệng nói: "Tư Tư, ba muốn ăn gà Tây Kiều ở quán kia, con mua về cho ba được không?" Hứa Gia Mộc tắt máy xe, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Tương Tư đang đẩy cửa xe ra nói: "Em đợi đã, để anh đi cùng em." Để một mình Tư Tư có thể đi mua, cũng không bao xa. Ba Tống nói: "Tiểu Hứa, con giúp ta vào trong công viên của tiểu khu ngồi một chốc đi." Ba Tống được Hứa Gia Mộc đỡ, chậm rãi đi vào công viên của tiểu khu. Ba Tống vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng chỉ vào một chỗ, nói vài câu với Hứa Gia Mộc, đều là về Tống Tương Tư. Cái cây kia đã 30-40 năm, lúc nhỏ Tư Tư rất thích cùng Tiểu Hỏa, bạn trong tiểu khu, hai đứa nó nhảy dây ở đây. Đấy, trước kia, nơi đó không có hồ nhân tạo, đây là vừa mới xây được vài năm thôi. Lúc Tư Tư còn nhỏ thì chỉ là một cái hố đất. Nó ấy, đi theo một đám con trai, mỗi ngày tới đây chơi đùa, mỗi lần về, cả nhà người đầy bùn đất, lúc nào cũng bị mẹ nó mắng. Còn có nữa, khu rừng cây bách kia kìa, cũng có đến mấy chục năm rồi. Lúc trước những cây bách này chỉ là cây nhỏ cắm trên đất, không nghĩ tới bây giờ đã cao lớn thành đại thụ che trời. Lúc Tư Tư không vui, thường hay trốn ở trong rừng cây này mà khóc. Trên trán Tư Tư nó có một vết sẹo, chính là trước đây chơi đùa cùng bạn bè, không cẩn thận bị đụng. Bây giờ có tóc mái che lại, nhìn không thấy, còn cứ vén tóc nó ra mới nhìn thấy được. Ước chừng ba Tống đi một vòng quanh công viên, cuối cùng được Hứa Gia Mộc cõng trở về nhà. Ông đã rất mệt mỏi, lại không chịu nghỉ ngơi, kéo Hứa Gia Mộc vào phòng mình, chỉ vào cái bàn cũ xưa, ý bảo Hứa Gia Mộc mở ngăn kéo nơi đó ra. Hứa Gia Mộc nghe theo, thấy bên trong có một hộp sắt lớn, sau đó theo lời của ba Tống mà lấy ra. Ba Tống vỗ vỗ vị trí trên giường, kêu Hứa Gia Mộc ngồi xuống, sau đó tự bản thân mình mở hộp sắt. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp, có trắng đen, cũng có ảnh màu sắc rực rỡ, có cái đã cũ rách, có cái còn mới, còn có một ít là được cắt xuống trong tạp chí. Tất cả đều là ảnh chụp của Tống Tương Tư. Bàn tay khô héo của ông vuốt phẳng bức hình hồi lâu, liền lấy ra một ảnh đen trắng, nói với Hứa Gia Mộc: "Đây là lúc Tư Tư được 100 ngày. Con xem, rất mập mạp, không giống bây giờ, Nó gầy đến nỗi gió thổi qua cũng có thể ngã xuống đất rồi. Đây, còn đây là ảnh chụp lúc nó 1 tuổi. Mẹ nó bồng nó tới tiệm chụp ảnh trong thành phố. Đấy, nhìn lúc đấy xem có phải rất đẹp hay không. Đây là ảnh chụp lúc nó 3 tuổi, ảnh năm đầu tiên vào tiểu học. Còn đây là ảnh chụp nó nhận được giấy khen năm lớp 3. Đây là ảnh chụp nó cùng ông bà nội. Đây là ảnh chụp bộ dáng nó lên trung cấp. Còn có bộ dáng thời cấp 3 đấy. Lúc ấy có rất nhiều người viết thư tình cho Tư Tư của chúng ta. Đây là ảnh chụp thời điểm Tư Tư học lớp 11 này. Chính là năm đó mẹ nó qua đời. Một năm này cơ hồ nó đều không vui vẻ. Cho nên con xem, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn xị xuống đây này. Năm đó ngày nào mắt nó cũng sưng đỏ, nửa đêm thường xuyên một mình mà khóc. Cũng bắt đầu từ năm đấy Tư Tư trưởng thành. Trước kia nó ở bên ngoài làm dơ quần áo, về nhà mẹ nó la mắng, còn có thể giặt quần áo cho nó. Sau khi mẹ nó mất, có vài lần ta nhìn thấy nó len lén ở vòi nước công cộng dưới lầu tự giặt quần áo bẩn. Có lẽ là sợ phiền đến ta. Ta rất mừng Tư Tư lúc còn nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng cũng rất đau lòng. Sau khi nó vào trường cao đẳng, nhận giấy chứng nhận học ở Bắc Kinh, ta tự mình đưa nó đi Bắc Kinh đấy. Con xem, đây là hình hai cha con chụp chung ở trường đây này. Bà Tống nói tới đây, nhịn không được lại thở dài. Một năm nay, ta bệnh, cần tiền để giải phẫu. Lúc ấy trong tay ta có chút tiền gửi ngân hàng, muốn để lại cho Tư Tư. Nhưng cuối cùng, nó vẫn lấy tiền cho ta làm giải phẫu. Lúc ấy, hai cha con nghèo rớt mùng tơi. Vào lúc Tư Tư nghỉ học, làm nhân viên trong cửa hàng, tiền lương 1 tháng có 3.000, đều dùng mua thuốc cho ta thôi. Gia Mộc nghe đến đó hơi hơi cau mày. Vào lúc ấy anh và Tống Tương Tư đã ở chung một chỗ. Sau khi anh cho cô 50.000 đồng, cô chưa bao giờ mở miệng xin thêm một phân tiền nào với anh. Lúc ấy cô đi học ở Đại học A, đôi khi nhận được điện thoại của anh, cô sẽ tới qua đêm với anh. Ngày hôm sau luôn có lớp, rời đi rất sớm. Có nhiều lần anh và cô hẹn gặp nhau, anh đến đón cô đều thấy cô chờ trước cửa Đại học A, cho nên anh vẫn cho rằng cô đang học ở đây, nhưng lại không biết thì ra cô đã thôi học. Sau đó Từ Từ lo đi làm diễn viên. Bác từng đến tổ làm phim xem qua một lần, điều kiện kém cỏi lắm. Lúc ấy còn là mùa đông, nó bị cảm lạnh sốt cao mà vẫn kiên trì quay phim, ta nhìn thấy đau lòng. Còn có một việc, không biết nó chọc giận ai trong tổ phim, bị người ta đánh 2 bạt tai, mặt sưng phù lên, quần áo rách dưới, suốt đêm về nhà nhìn thấy bác mà bật khóc. Sau khi bà Tống nói đến đây, nước mắt liền rơi xuống. Bác nghĩ lúc ấy trong lòng Tư Tư nhà chúng ta khẳng định rất bực và khó chịu, tìm không thấy người để dựa vào, cũng chỉ có thể chạy đến tìm người cha là ta. Chỉ tiếc là ta không có bản lĩnh, không thể giúp nó. Nó ngây người ở nhà nửa tháng, vẫn trở về tổ làm phim. Sau đó có lẽ nó cũng biết chạy về như vậy chỉ làm cho ta lo lắng, cho nên nó không kể khổ với ta nữa. Nhưng ta biết những năm đó nó trôi qua khẳng định là không tốt. Ngẫm lại, người làm cha như ta quả thật là vô dụng. Hứa Gia Mộc nghe đến đó đột nhiên nhớ lại ở cửa phòng giải phẫu, anh hỏi cô vì sao cổ chân bị thương mà vẫn còn quay phim. Cô nói nhiều năm như vậy đã quen. Lúc đó anh liền cảm thấy đau lòng, hiện tại cũng vẫn đau, chẳng qua là cảm thấy như có một con dao tàn nhẫn đâm vào ngực trái, bên trong trái tim mềm mại, đau đến nỗi anh không kịp thở. Anh và cô ở cùng nhau 8 năm, cô nằm bên gối anh, ngủ chung 8 năm. 8 năm gần 3.000 ngày đêm, nhưng xưa nay anh không biết khi nào cô trải qua đau thương, khi nào cô bị đánh, khi nào cô sinh bệnh, khi nào khổ sở, khi nào vui vẻ, khi nào lại thôi học đại học. cô ở trước mặt anh vẫn luôn luôn là bộ dáng ngoan ngoãn. Anh đói bụng, cô đi gọi thức ăn. Anh khát nước thì cô đi rót nước. Anh muốn tắm rửa thì cô đi pha nước. Cô chưa bao giờ đề cập bất kỳ yêu cầu gì với anh. Không có gì ngoài việc anh mua đồ cho cô mà cô chưa từng mở miệng nói muốn bất cứ thứ gì. Thậm chí ở trước mặt anh, cô chưa hề chảy một giọt nước mắt, chưa hề tỏ ra ăn vạ nhõng nhẽo, chưa vì bản thân bị đau mà kêu than một tiếng. Anh vẫn cho là ở chung cùng cô 8 năm, anh đã hiểu rõ cô. Nhưng cho tới bây giờ, anh mới phát hiện mình đối với cô ấy hoàn toàn không biết gì cả. Mấy năm nay, có vô số lần anh suy nghĩ vì sao cô không cần con của anh, tại sao lại liều mạng rời bỏ anh. Anh không nghĩ ra được nguyên nhân, cho tới bây giờ anh mới đột nhiên hiểu được. Kỳ thật trong những năm qua, không phải cô là người vứt bỏ trước, mà là anh. Ngay từ ban đầu, anh chưa từng đối xử dễ chịu với cô. Sau đó, từ từ càng ngày càng nổi tiếng, cũng càng ngày càng bận rộn. Đôi khi, Tết âm lịch cũng không về nhà. Có một năm, đêm giao thừa, bởi vì phải nhận giải, nó không về nhà qua năm mới. Đêm khuya, lúc tiếng chuông vang lên, nó gọi điện thoại cho bác. Bên kia im lặng, chỉ có mỗi mình nó. Bác nghe thấy tiếng gió, nghĩ đến có lẽ nó đang ở bên ngoài. Trong điện thoại, nó thật vui mừng nói với bác là nó nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thù lao đóng phim sẽ tăng lên, nó có thể kiếm nhiều tiền, có thể cho bác hưởng tuổi già. Nó nói rất nhiều, nhưng bác cảm giác được là nó không vui. Có một đêm, nó nói chuyện điện thoại với bác rất lâu mới cúp máy. Mặc dù bác không nói, nhưng bác biết nhất định là nó trải qua đêm giao thừa một mình mới có thể nghĩ đến gọi điện cho bác. Hứa Gia Mộc vẫn không lên tiếng, nhưng đáy mắt lại nóng lên. Đêm Tết âm lịch Tống Tương Tư nhận giải, anh biết đêm đó là cô có gọi cho anh. Chỉ là anh đang cùng đám bạn ở Vàng Son Lộng Lẫy chơi. Khi cô gọi tới, anh vốn là không nghe. Thẳng đến ngày hôm sau, anh mới gọi cho cô hỏi chuyện vì sao. Cô không nói. Anh hỏi cô đang ở đâu, cô nói cô đang ở nhà. Anh cũng không nghĩ nhiều, liền tin là thật. Hiện tại, anh mới biết được lúc ấy cô lẻ loi một mình ở Bắc Kinh. Cho nên kỳ thật, trong thời điểm yếu đuối nhất, cô từng muốn dựa vào anh, là anh không cho cô cơ hội để dựa vào. Đúng vậy, anh chưa từng làm chỗ dựa cho cô, thì sao cô lại dám ỷ lại anh? Đến khi bà Tống xem xong lần lượt từng bức ảnh chân quý về Tống Tương Tư, mới giơ tay lên, sờ sờ giọt nước mắt ở khóe mắt, hỏi Hứa Gia Mộc một câu. Từ từ nhà chúng ta, có phải nó rất đẹp không? Hứa Gia Mộc gật đầu, vâng, rất đẹp. Cho nên, khi đó, con nhìn chúng sắc đẹp của Tư Tư mới bằng lòng cho 50.000 đồng đúng không? Vẻ mặt của Hứa Gia Mộc ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào ba Tống không có lên tiếng. Con không cần giấu giếm ta, ta biết con không phải là bạn trai của con gái ta. Đáy mắt ba Tống hiện lên sự áy náy. Lúc trước, nó vì phí phẫu thuật của ta mới đáp ứng đi theo con. Kỳ thật, lúc con trả tiền thuốc men cho ta, ta đã biết. Con gái của ta, ta hiểu rất rõ, nó không có nói láo. Ta nhìn ra nhưng không vạch trần nó, vì biết nó làm như vậy, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Ta muốn không tạo thêm gánh nặng cho nó nữa, cho nên mới yêu cầu cho nó và ta gặp cháu. Ta có đồ muốn đưa cho cháu. Bà Tống nói xong, hai tay run run từ phía dưới gối lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Hứa Gia Mộc. Trong đây có 10 vạn đồng, không phải tiền của Tư Tư, là những năm gần đây bản thân ta kiếm được, cả gốc lẫn lãi, ta trả lại cho cháu. Hứa Gia Mộc hơi cau mày, không nhận lấy. Bà Tống nhét vào trong tay Hứa Gia Mộc. Chờ đến tương lai, khi cháu làm cha, sẽ hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Là một người cha, ta tình nguyện chết cũng không muốn vì con gái mình bị uất ức, cho nên tiền này cháu phải nhận. Ta không có ý tứ gì khác đâu, chỉ muốn con gái của ta lấy lại tôn nghiêm. Nếu cháu tôn trọng con gái ta, tiền này cháu cũng nên cầm. Tuy rằng trong lời nói của ba Tống cũng không có chỉ trích gì Hứa Gia Mộc, nhưng anh lại cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Từ từ với con đã quen nhau 11 năm. Ba Tống nói tới đây, giọng điệu hơi hoảng hốt. 11 năm, thời gian cũng không phải ngắn. Cả đời người cũng không có nhiều 11 năm. Mà cuộc đời người phụ nữ, thời gian tốt đẹp nhất đều đặt hết lên người con rồi. Nghe những lời này của ba Tống, tay Hứa Gia Mộc nắm chi phiếu hơi co quắp lại. Ba Tống dừng lại trong chốc lát, quay đầu hướng về Hứa Gia Mộc cười cười. Tuy rằng chúng ta chỉ mới bất quá tiếp xúc có 3 ngày, nhưng ta thấy cháu cũng có tình cảm với Tư Tư. Nếu cháu không ngàn dặm xa xôi theo ta và Tư Tư chạy đến đây, cũng sẽ không vì người sắp chết như ta mà bận trước bận sau như vậy. Cho nên ta kêu Tư Tư đi là vì có một yêu cầu. Ba Tống nói tới đây hơi hơi chần chừ một chút. Mặc kệ tương lai Tư Tư nó ở cùng với con hay ở với người khác, ta đều hy vọng con có thể chăm sóc cho nó. Ta biết thỉnh cầu này hơi quá đáng. Nếu nó không ở cùng cháu, thật sự cháu không cần chiếu cố. Nhưng bác rất lo lắng cho Tư Tư. Bác đi rồi, người thân duy nhất của nó cũng mất. Nếu nó bị ủy khuất, ngay cả chỗ khóc cũng không có. Cháu không biết, cả đời của ta hối hận nhất chính là không thể nhìn nó được hạnh phúc. Nghĩ đến, trong lòng ta chua xót lắm. Nhưng trừ cháu, lại không biết nên đi tìm ai phó thác. Cho dù ta có phải van xin, cháu có thể đáp ứng được không? Mặc kệ tương lai cháu có cùng Tư Tư ở với nhau hay không, nếu nó sống không tốt, bị ủy khuất, cháu giúp ta chăm sóc nó một chút mà làm chỗ dựa cho nó. Hứa Gia Mộc không hề do dự gật đầu. Cháu đồng ý với bác. Bác hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Tư Tư thật tốt. Bà Tống nghe được lời này của Hứa Gia Mộc, rốt cục yên lòng nở một nụ cười. Nói lâu như vậy, ta cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Cháu đi xem Tư Tư sao còn chưa về. Hứa Gia Mộc gật đầu, cẩn thận giúp đỡ ba Tống nằm xuống giường, thay ông đắp chăn rồi mới đi ra ngoài. Lúc Hứa Gia Mộc đứng ở tiểu khu chờ Tống Tương Tư, đốt một điếu thuốc, dùng sức hút liên tục vài hơi. Trong đầu của anh nghĩ tới những lời ba Tống vừa mới nói với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, anh không biết tại sao lại thế này. Liền nghĩ đến lúc trước khi mình tiến vào phòng bệnh, Tống Tương Tư cầm lấy vạt áo của mình, nhỏ giọng nói, anh có thể trước mặt ba em đối với em tốt hơn một chút hay không? Lúc đó cô rất nhanh lại lắc đắc đầu bác bỏ lời nói của mình, nói không cần đối tốt với cô, đối tốt với ba cô là được rồi. Ý tứ trong lời nói kia có phải hay không cô từng mong chờ anh đối tốt với cô, nhưng anh chưa bao giờ chân chính đối tốt với cô cả. Nếu lúc trước trong 8 năm cô và anh ở cùng nhau, anh cố để ý hơn, quan tâm cô nhiều hơn, có phải là trong lúc đó bọn họ sẽ không đi đến tình trạng hôm nay hay không? Hoặc là nếu như lúc trước, lần đầu tiên thấy cô, anh có thể nhận ra hứng thú của mình chính là động tâm, chính là tình yêu mông lung, có phải anh sẽ không để cô vì 50.000 đồng tiền miễn cưỡng theo bên cạnh mình không danh không phận nhiều năm như vậy? Bà Tống đưa anh tấm chi phiếu kia, nó dán chặt lấy trong ngực anh, cứng rắn, khiến lòng anh sinh ra chán ghét và càng đau đớn hơn. Hiện tại, rốt cuộc, anh đã biết làm người đàn ông tốt, người chồng tốt là như thế nào, mà cô cũng đã gả cho người khác, không cần anh đối tốt với cô nữa. Hứa Gia Mộc hút một hơi thật sâu, bởi vì dùng sức, ngược lại bản thân bị sặc. Anh không nhịn được cong người, bắt đầu ho khan kịch liệt. Hốc mắt của anh đỏ lên. Cơm chiều vẫn do Hứa Gia Mộc làm. Anh đem con gà Tống Tương Tư mua được chặt thành từng miếng nhỏ để vào đĩa. Chờ cơm nấu xong, Tống Tương Tư đi vào gọi ba Tống. Tâm tình và tinh thần của ba Tống vẫn tốt như cũ, làm cho khẩu vị cũng tốt hơn. Thế nhưng ăn một cái chân gà. Ăn cơm xong, ba Tống trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn gọi Tống Tương Tư đi vào. Hai người cha và con gái đóng kín cửa, ở bên trong không biết nói gì đó. Mãi cho đến 9 giờ tối, Tống Tương Tư mới từ phòng ngủ đi ra. Hứa Gia Mộc ngồi trên sofa, nhìn thấy Tống Tương Tư đi ra, lập tức đứng dậy rót ly sữa cho cô. Tống Tương Tư thấp giọng nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy. Cô uống xong sữa, anh lại lên tiếng nói: "Thời gian cũng trễ rồi, đi nghỉ sớm một chút đi." "Vâng." Tống Tương Tư gật nhẹ đầu, cầm ly sữa, chuẩn bị đem đi rửa. Hứa Gia Mộc lại vươn tay từ đầu ngón tay của cô giành trước: "Để anh đi rửa, em đi tắm đi." Tống Tương Tư lại nói cảm ơn. Hứa Gia Mộc không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Tống Tương Tư trong chốc lát, xoay người rời đi vào phòng bếp. Cô đứng tại chỗ, nghe tiếng nước chảy truyền tới từ bên trong, mặt mày có chút mờ mịt. 3 giờ sáng, Tống Tương Tư đang ngủ, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Cô cũng không thấy ác mộng, chỉ là đột nhiên tỉnh lại. Trong nhà lạnh lẽo, mà cả người cô lại ướt đẫm mồ hôi. Cô nắm chăn thật chặt, hô hấp có chút dồn dập, máu chảy trong cơ thể rất nhanh, trái tim cũng kích động, khắp toàn thân trừ từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Cô cau mày sửng sốt trong chốc lát, sau đó mơ hồ dự cảm được điều gì đó, đột nhiên vén chăn xuống giường, chạy nhanh ra ngoài. Trong phòng khách, Hứa Gia Mộc nghe được động tĩnh, mở mắt. Theo ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào nhà, anh nhìn thấy bóng người Tống Tương Tư vọt qua trước mặt mình. Anh gọi: "Tương Tư." Sau đó liền đứng lên, đi đến một bên, mở đèn. Vừa vặn thấy Tống Tương Tư đẩy cửa phòng ba Tống ra, xông vào. Hứa Gia Mộc bước nhanh đuổi kịp. Anh vừa mới đi tới cửa phòng, thấy ngón tay run run đưa lên xem hơi thở của ba Tống, rồi đột nhiên quỳ trên mặt đất, gào khóc thành tiếng. Hết tập 57. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, chỉ còn một tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Hôn Trộm 55 lần. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Admin trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, nhóm Admin như đã thông báo sẽ xây dựng thêm một kênh của nhóm nữa, một kênh thứ hai. Và nhóm Admin sẽ đọc một bộ truyện rất đặc biệt, một bộ truyện đang cực kỳ hot trong thời gian gần đây. Bộ truyện mang tên Cạm Bẫy Hôn Nhân, Sự Trả Thù của Tổng Giám Đốc. Đây là một bộ truyện cũng được đánh giá nằm trong top 10 truyện hay nhất của năm 2015 và năm 2016 đối với thể loại ngôn tình. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập